Chương 678, Nữ Hoa xin giúp đỡ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Vạn yêu đế quốc ngàn vạn trong ngoài. Ô Điển Chí Cao Thần xuất lĩnh lấy mấy vị chủ thần cùng một đám chân thần đối cái kia 10 vạn thần linh đại quân cùng mấy trăm vạn bán thần đại quân ra lệnh. Chỉ gặp Ô Điển Chí Cao Thần nói ra, diệt vong vạn lang đế quốc thế lực, các ngươi khả năng không rõ ràng là cái nào nhất phương thế lực. Ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn cũng không phải là ta vạn thần thế giới thế lực, mà là đến từ một cái khác hỗn độn thế giới hồng hoang thế giới yêu tộc, hồng hoang thế giới xâm lấn chúng ta vạn thần thế giới, nếu là không chống cự, hậu quả khó mà lường được. Yêu tộc chính là hồng hoang thế lực bên trong cũng không cường đại một chi thế lực, cho nên từ các ngươi đến đối phó, Bắc Âu thần điện đại quân chính tại tiền tuyến đối chiến hồng hoang thế giới đại bộ GHN, cho nên vô pháp qua đến đối phó yêu tộc. Ô Điển Chí Cao Thần giải thích thập phân gỡ ép, nhưng tương đương một bộ phân thần hệ tin tưởng, mà lại đối yêu tộc người xâm nhập thập phân phẫn nộ. Làm như cũ có một bộ phân thần hệ căn bản không tin Ô Điển Chí Cao Thần một ít lời, tỉ như Bắc Âu thần điện đại quân tại tiền tuyến đối chiến hồng hoang thế giới đại quân, cái kia căn bản không hiện thực. Nếu là thật tại tiền tuyến chiến đấu, Ô Điển Chí Cao Thần cùng mấy vị kia chủ thần liền không sẽ xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng. Bọn hắn là bị xem như pháo hôi để ngăn cản yêu tộc. Nhưng bọn hắn không dám nói, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể chờ mong cái kia yêu tộc thực lực nhỏ yếu, không phải bọn hắn đối thủ. Đồng nhiên, Ô Điển Chí Cao Thần ra lệnh, đại quân xuất phát, mục tiêu vạn yêu đế quốc, trận chiến này thể phải bị tiêu diệt yêu tộc rất nhanh, số trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp lái hướng vạn yêu đế quốc. Cùng lúc đó, Nữ Hoa cũng đã nhận được Ô Điển chúng thần xuất lĩnh một chi thần linh đại quân tiến công vạn yêu đế quốc tin tức, không khỏi nhíu lông mày. Mặc dù nàng đã sớm liệu đến một ngày này, nhưng chân chính đến, trong lòng không khỏi thập phân cứng rắn muốn. Rất nhanh, nàng hướng thời không chi chủ phát ra xin giúp đỡ tin tức. Không sai, liền là xin giúp đỡ. Mặc dù yêu tộc lần này có thể ngăn cản được Ô Điển công kích, nhưng tuyệt đối là lấy thảm liệt kết thúc. Yêu tộc bây giờ cao thủ cũng không nhiều. Nếu là tổn thất nặng nề, vậy như thế nào tại vạn thần thế giới đặt chân cho nên, hắn chỉ có thể cầu trợ ở thời không chi chủ, để thời không chi chủ điều động một chút cao thủ tới tương trợ. Thời không đế quốc đế đô. Uzumakitsu bạ xạ tiếp thụ lấy yêu tộc nữ hoa nương nương xin giúp đỡ tin tức, không khỏi cười cười. Nghĩ nghĩ, liền đáp lại nói, hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Yêu tộc cần phải bỏ ra ba kiện tiên thiên linh bảo. Thời không thần điện mới sẽ xuất thủ hiệp trợ, nếu không là sẽ không quản. Dù sao thời không thần điện cùng yêu tộc QNZ không có quan hệ gì, mặc dù trước đó nữ hoa xuất thủ ngăn cản Chí Cao Thần, nhưng đó là hợp tác, bây giờ hợp tác kết thúc, thời không thần điện không nợ yêu tộc cái gì. Hai kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo cùng một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo nữ hoa nương nương lộ ra thần sắc không muốn. Nàng mặc dù là thánh nhân, nhưng tiên thiên linh bảo cũng không nhiều. Lập tức nỗ lực ba kiện tiên thiên linh bảo, đổi lại là ai cũng đau lòng. Bất quá yêu tộc tương lai càng trọng yếu, nàng làm vì yêu tộc thánh nhân, tự nhiên muốn vì yêu tộc cân nhờ ở cờ thời không chi chủ, ta đáp ứng. Nữ hoa đáp lại nói. Khi lấy được nữ hoa trả lời chắc chắn về sau, Uzumakitsu bạ xạ lập tức gọi Khổng Tuyên, Ngọc Đỉnh chân nhân, Tôn Ngộ Không cùng mười mấy tên đại la kim tiên. Khổng Tuyên, người đi vạn yêu đế quốc hiệp trợ nữ hoa ngăn cản Ô Điển công kích. Uzumakitsu bạ xạ đạo. Khổng Tuyên gật gật đầu, đạo, là, điện chủ tại Khổng Tuyên chuẩn bị rời đi thời điểm. Uzumakitsu bạ xạ đạo, nơi này khoảng cách vạn yêu đế quốc tương đối xa xôi. Ngươi nếu là đuổi đi qua, có thể có chút trễ, ta đưa các ngươi đi thôi. Lúc này, Uzumakitsu bạ xạ mở ra hỗn độn thần nhãn. Đồng nhiên, hư không đẩy ra. Một đầu thông hướng vạn yêu đế quốc không gian thông đạo sinh ra. Khổng Tuyên nhìn qua đầu này không gian thông đạo, lại nhìn phía Uzumakitsu bạ xạ, không khỏi phát ra vẻ sùng bái. Hắn mặc dù cũng có thể chế tạo ra một đầu không gian thông đạo, nhưng không có khả năng quá xa. Nơi này khoảng cách vạn yêu đế quốc quá xa vời, lấy hắn hiện tại năng lực không có khả năng chế tạo ra một đầu không gian thông đạo. Đi vào đi. Uzumakitsu bạ xạ thúc giục nói. Khổng Tuyên gật gật đầu, lập tức mang theo Tôn Ngộ Không bọn hắn tiến nhập không gian thông đạo. Mấy chục giây sau, Khổng Tuyên bọn hắn ra không gian thông đạo, đi tới vạn yêu đế quốc bên trong. Tại Khổng Tuyên xuất hiện không lâu, nữ hoa nương nương liền cảm ứng được. Khổng Tuyên đạo hữu, nguyên lai thời không chi chủ đưa người phái tới. Nữ hoa xé liệt không ở giữa đi tới Khổng Tuyên trước mặt, kinh hỉ nói. Khổng Tuyên thực lực không kém gì nàng, nàng nếu là cùng Khổng Tuyên liên thủ hoàn toàn có thể ngăn trở Odin. Rất nhanh, nữ hoa nhìn về phía những người khác. Ngọc Đỉnh Chân Nhân, lúc trước xiển giáo thập nhị kim tiên nhất, hiện nay trở thành thời không thần điện một tên trưởng lão, thực lực đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ điên phong. Làm nữ hoa nhìn thấy Tôn Ngộ Không thời điểm, đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ. Tôn Ngộ Không là nàng lúc trước bổ thiên dùng ngũ thải thần thạch dựng dục ra tới linh minh thạch hầu, cùng với nàng cũng coi là có chút quan hệ, lúc đầu nàng là có thể đem Tôn Ngộ Không dẫn vào yêu tộc, chỉ đáng tiếc bị Phật giáo mưu đồ, sau cùng lại bị thời không thần điện cướp đi. Mà Tôn Ngộ Không thực lực cũng không yếu, đi qua nhiều năm như vậy, hắn sớm đã đền bù tự thân thiếu hụt cùng căn cơ, hiện nay đã trở thành một tên đại la kim tiên điên phong cường giả, mà lại nhục thân vô cùng cường hãn, thực lực viễn siêu đại la kim tiên điên phong cấp bậc tiên nhân. Còn lại mấy chục tên đại la kim tiên cũng đều không yếu, đều là đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ. Nhìn đến nơi này, nữ hoa cười, có thời không thần điện những này nhân hiệp trợ, yêu tộc lần này vượt qua kiếp nạn không khó. Chỉ là vừa nghĩ tới phải bỏ ra ba kiện tiên thiên linh bảo, nàng liền phiền muộn. Một khi giữ vững vạn yêu đế quốc, đến lúc đó đứng vững gót chân, không lo không chiếm được thế giới này tiên thiên linh bảo. Nghĩ như vậy, nữ hoa tâm tình hơi rất nhiều. Rất nhanh, nữ hoa đem Khổng Tuyên bọn hắn mang vào vạn yêu đế đô. Cũng không lâu lắm, Odin xuất lĩnh đại quân đi tới vạn yêu đế quốc cảnh nội. Thân ở đế đô, nữ hoa trầm giọng nói ra, Khổng Tuyên đạo hữu, chúng ta đi sẽ một hồi cái kia Odin A đón lấy. Nữ hoa xuất lĩnh yêu tộc nhất tinh nhuệ đại quân cùng Khổng Tuyên bọn hắn cùng một chỗ tiến về vạn yêu đế quốc biên cảnh, cùng Odin xuất lĩnh đại quân gặp nhau. Nữ hoa Khổng Tuyên Odin nhìn phía Khổng Tuyên, nhướng mày. Căn cứ tình báo biểu hiện, Khổng Tuyên không phải nữ hoa cái này cùng một bọn, không nghĩ tới lại đến giúp đỡ nữ hoa yêu tộc. Mà lại Khổng Tuyên thực lực gần với chi cao thần, nữ hoa cùng Khổng Tuyên liên thủ, hắn không làm gì được bọn hắn.